những con quái vật đội lốt người trong thị trấn. Tác giả, Mitri Seto. Những con quái vật đội lốt người trong thị trấn. Mitri Seto là một tác giả kim biên tập viên tuyển tập. Sách của cô bao gồm nhiều thể loại khác nhau, từ tội ác có thật, tiểu thuyết tội phạm, văn học gothic và kinh dị, cho đến châm biếm, khoa học viễn tưởng, giả tưởng, tiểu thuyết khiêu dâm, tiểu thuyết hư cấu và phi hư cấu nói chung. Tiểu thuyết, tuyển tập và truyện ngắn của cô đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Một số đầu sách nổi tiếng của cô bao gồm The Best New True Crime Story, Serial Killer, Florida Gothic, Pride and Prejudice, Hidden Luce. Lời khen tặng dành cho y những con quái vật đội lốt người trong thị trấn. Những con quái vật đội lốt người trong thị trấn. Bộ sưu tập tuyệt vời về những tội ác kinh hoàng ở thị trấn nhỏ kéo dài suốt một thập kỷ và trải khắp bốn lục địa sẽ khiến bạn phải tìm kiếm sự thoải mái và an toàn ở thành phố lớn. Peter Houlahan, tác giả của Nocco 80. Với kinh nghiệm viết về những kẻ sát nhân nổi tiếng, cũng như những vụ án xảy ra ở nhiều thị trấn nhỏ, tôi có thể nói với bạn rằng một số vụ án mạng gây sốc nhất thường xảy ra ở những thị trấn nhỏ, những cộng đồng nhỏ và những nơi hẻo lánh đến nỗi hầu hết thế giới sẽ không bao giờ biết đến. Tuy nhiên, với độc giả của những con quái vật đội lốt người trong thị trấn lại là một câu chuyện khác, bởi họ được mở rộng tầm mắt thông qua một chuyến du ngoạn vào thế giới của kẻ sát nhân, khi hàng xóm và bạn bè của những người sống trong thị trấn bé nhỏ này thực hiện hành vi giết người. Không cần bàn cãi gì nữa, bạn sẽ không quên được cuốn sách này đâu. Kevin M. Sullivan, tác giả của Thao An Unlockdo, In One Smoother. Tuyển tập thực sự phi thường này của Mitri Seto đã tập hợp một nhóm gồm những tác giả sáng giá nhất và xuất sắc nhất hiện nay. Thật tuyệt vời! Giang Yupansi, tác giả kim người dẫn chương trình True Murder. Liệu bạn còn nhớ câu châm ngôn con quỷ ở trong chi tiết 1? Đúng vậy, chính những thị trấn nhỏ mới là những tình tiết quan trọng, bởi chúng diễn ra theo kiểu rùng rợn, ly kỳ và đôi khi ghê tởm. Tuyển tập những câu chuyện về tội ác có thật của Mitri Seto đầy ma mị và tỉ mỉ, những câu chuyện hay và văn phong tuyệt vời. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhìn những người hàng xóm của mình bằng cặp mắt hoàn toàn mới, hoặc có lẽ là không bao giờ muốn nhìn họ nữa. Một ý muốn nói chi tiết là điều rất quan trọng. Bob Bacello, nhà sử học văn hóa kim tác giả của The Balbunkin, The Lie and Crime of George Mook, Prohibitions Evgenius. Mitri Seto đã biên soạn một tuyển tập khác về tội ác có thật rất lôi cuốn. Điều làm nên sự khác biệt giữa tuyển tập này và những nghiên cứu bình thường về tội ác kinh hoàng là các tác giả trong tuyển tập thực sự viết về những tội ác tàn bạo xảy ra ở những cộng đồng nông thôn. Mitri Seto tìm kiếm những câu chuyện đi sâu hơn vào từng tội ác để cho thấy cộng đồng đó đã sản sinh ra những tên tội phạm như thế nào và cách cộng đồng đó phản ứng lại sự việc. Trong thể loại tội ác có thật, tuyển tập này thực sự kích thích tư duy người đọc. Gary Jenkins, tác giả viết về băng đảng tội phạm kim người dẫn chương trình podcast nổi tiếng Gang Lân Quai về băng đảng tội phạm. Lời khen tặng dành cho những câu chuyện về tội ác có thật hay nhất, những kẻ sát nhân hàng loạt. Trong tuyển tập mới này, biên tập viên Mitri Seto đã tập hợp một số bài viết về tội ác có thật hay nhất một thời, tập trung vào một phần, rắc rối, hấp dẫn, đầy sức thuyết phục, của thế giới tội phạm, những sát nhân hàng loạt. Crime Media. Bộ sưu tập mới nhất về những câu chuyện liên quan đến thể loại tội ác có thật do Mitri Seto biên soạn không chỉ thỏa mãn những tác giả và độc giả yêu thích thể loại tội phạm trong chúng ta, những người có niềm đam mê cháy bỏng với tất cả các khía cạnh xấu xí của tội ác. Từ những vùng ngoại ô gần như không có tội ác, cực kỳ yên bình của Nhật Bản, cho đến những con phố tồi tàn của Nam Mỹ, nơi cuộc sống con người bị coi thường, từ nhà thờ giáo hội Anh ở thị trấn Gloucester yên bình nhưng mãi mãi bị ô uế, đến một khu bảo tồn của thổ dân da đỏ ở Minneapolis, từ những vịnh hẹp ở Na Uy đến vùng đồng quê ở miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Cuốn sách này đưa độc giả đi chu du khắp thế giới, giúp họ nghiên cứu lịch sử và tâm lý học của một số kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất trên thế giới. Robin Bowlett, bà hoàng thể loại tội ác có thật của Úc. Những ai đặc biệt ghiền thể loại tội phạm sẽ đọc ngấu nghiến cuốn sách này. Chân dung của những kẻ tâm thần ấy sẽ mê hoặc và khiến tất cả những ai từng đọc nó đều phải khiếp sợ. Aphrodite Jones, tác giả viết sách thuộc thể loại tội ác có thật bán chạy nhất. Đây là cuốn sách hay nhất về thể loại kẻ sát nhân hàng loạt mà tôi từng đọc cho đến nay. Mỗi tác giả đều có cái nhìn sâu sắc mà độc đáo, có khi bởi vì họ đã chạm mặt với những kẻ sát nhân mà họ mô tả và thông qua sự nhạy cảm của mình, họ có thể hiểu rõ bộ óc khôn lường của chúng. Cuốn sách mang đến cảm giác ấn lạnh, vô cùng cảm động đối với những nạn nhân đáng thương, nhưng trên hết, tôi khuyên bạn rất nên đọc nó. Peter Guthrie, nhà phê bình kiêm tác giả tiểu thuyết hư cấu về tội phạm. Bộ sưu tập đầy lôi cuốn về các câu chuyện liên quan đến những kẻ sát nhân hàng loạt này không chỉ thuật lại hay những phần truyện, mà còn tô điểm cho bức tranh vụ án giết người thêm rõ nét và khiến người đọc phải sửng sốt. Nó như một cơn nghiện và hệt những con quỷ đội lốt người ám ảnh cuộc sống của các kẻ sát nhân và cả nạn nhân. Deborah Blum, tác giả của The Poison's Handbook, Mulder and the Birth of Forensic Medicine in Yarra, New York. Một tuyển tập hấp dẫn và nhiều khía cạnh trong một kỷ nguyên mới của văn phong thuộc thể loại tội ác có thật. Tuyển tập hấp dẫn này vượt ra ngoài trật tự quy định để đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về cách những xung động đen tối nhất của con người đe dọa và nuốt chửng chúng ta, với tầm thế là một nền văn hóa. Piper Weiss, tác giả của You Own Graut and Leave Me. Từng mẫu truyện trong những câu chuyện về tội ác có thật hay nhất, những kẻ sát nhân hàng loạt mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều về sức ép mà người bình thường khó lòng hiểu được. Bạn vẫn cảm thấy thể loại tội ác thật sự chưa đủ đô? Vậy thì bộ sưu tập kích thích tư duy và cực kỳ dễ đọc này sẽ giúp bạn gãi đúng chỗ ngứa. Alma Kasu, tác giả của The Hunger. Lời nói đầu. Nhắc đến những thị trấn nhỏ, chúng ta thường hình dung ra những ngôi làng yên bình, gần gũi, không bị ảnh hưởng bởi sự nguy hiểm của thành phố lớn. Chúng ta nhớ đến hình ảnh bưu thiếp với những quảng trường đẹp như tranh vẽ, những cửa hiệu dọc con phố chính, những hàng bánh nướng, những buổi tụ họp ở nhà thờ. Tất cả khung cảnh đó gói gọn trong ba chữ an, thiện, lành, tưởng chừng như không một hiểm nguy nào từ phố thị có thể đe dọa tới nơi này. Cuộc sống ở những thị trấn nhỏ cứ thế trôi qua chậm chậm, mọi người gặp gỡ và tán gẫu với nhau. Có ý thức cộng đồng mạnh mẽ, một cảm giác tin cậy. Những thị trấn nhỏ tượng trưng cho bao giá trị xưa cũ, những tháng ngày quá khứ tươi đẹp khi hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau mà không phân biệt giàu nghèo, và ở đây không có ai phải lo lắng nếu quên khóa cửa nhà. Khác với những thành phố lớn, nơi mà con người không ai biết ai, thì ở thị trấn nhỏ, tất cả mọi người đều quen mặt nhau. Họ biết nhau rõ như chân tơ kẻ tóc, từ lý lịch, những chuyện buồn, vui hay những vụ bê bối. Theo lời của Immanuel Kant, 1724-1804, một triết gia người Đức, để điều thú vị khi ta sống trong một thị trấn nhỏ là việc trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tường. Thật vậy, rất khó giữ bí mật khi mọi người đều hiểu về công việc của bạn. Tuy nhiên, nếu có, thì những bí mật ấy khá là đen tối. Bởi vì đôi khi hình ảnh trên bưu thiếp bị xỉn màu là do dấu vân tay bẩn. Những thị trấn nhỏ trông có vẻ an toàn, nhưng điều đó có phải là sự thật? Theo cuộc điều tra Liên bang Hoa Kỳ, một vài thị trấn có mật độ dân cư thấp hơn nhưng tỷ lệ tội phạm bạo lực lại cao hơn so với các thành phố lớn như Detroit, Michigan. Trên thực tế, tội phạm bạo lực ngày một gia tăng ở vài cộng đồng nông thôn nhỏ của Hoa Kỳ, thậm chí còn cao hơn con số trung bình của quốc gia. Thống kê của Canada cũng báo cáo kết quả tương tự. Và có vẻ như những thống kê này không chỉ dành riêng cho khu vực Bắc Mỹ, các thị trấn nhỏ cho dù ở đâu cũng như nhau cả. Vậy, hình ảnh về thị trấn nhỏ lý tưởng và đẹp để chỉ là một huyền thoại thôi sao? Sự thật đáng buồn là đúng vậy. Nơi nào có con người, nơi đó có tội ác, và không có ngoại lệ cho bất cứ vùng đất nào. Những hành vi tồi tệ tiếp diễn qua nhiều thế hệ như thảm sát, bạo lực liên quan đến ma túy, tấn công tình dục, công lý tự xưng, phạm tội ở tuổi vị thành niên, tội ác liên quan đến tài sản, cướp bóc hoặc giết người xảy ra ở khắp các thị trấn trên thế giới. Cuốn sách Những con quái vật đội lốt người trong thị trấn gồm các tình tiết hoàn toàn mới về tội ác có thật từ khắp nơi trên thế giới và xảy ra ở các khoảng thời gian khác nhau. Trong tuyển tập này, nhóm nhà văn quốc tế đã vén bức màn bí mật để phơi bày sự thật trần trụi đằng sau những thị trấn nhỏ hoàn hảo này. Nó không chỉ giúp độc giả nhìn thấy những tội ác và những cá nhân phạm tội, mà còn cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của chúng đối với cộng đồng. Ngay cả khi thời gian trôi qua thì dư âm của những hệ lụy đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Mời độc giả đắm mình vào tập 2 của bộ truyện Tội ác có thật này. Tôi tin chắc rằng độc giả sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm với những thông điệp mới mẻ đằng sau mỗi tiêu đề, cũng như khám phá những vụ án về tội ác thực sự mà độc giả chưa từng nghe đến. Tôi đã làm việc cùng các cộng sự để hoàn thiện cuốn sách này. Nó xứng đáng có được sự thành công vang dội sau tập 1 những câu chuyện về tội ác có thật hay nhất, những kẻ sát nhân hàng loạt. Tôi rất mong được tiếp tục biên soạn tuyển tập này và gửi đến độc giả nội dung gốc hay nhất về thể loại tội ác có thật. Thị trấn SNOVWN Anthony Ferguson. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác sợ sệt và sượng sùng đó. Lác đác vài người dân địa phương nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách nghi ngại khi họ trông thấy chúng tôi hạ kính chắn gió, chạy xe dọc theo con phố chính, lướt qua một ngân hàng bỏ hoang. Chính tại nơi này, người ta đã tìm thấy những cái xác đang phân hủy trong những thùng chứa đầy axit. tháng 10 tháng 2 năm 1999. Điều còn đọng lại trong tâm trí. Cái nóng ra người. Giống như mùa hè thân thuộc của nước Úc. Một cái nóng khô khốc, dữ dằn, dai dẳng, cháy da cháy thịt. Tôi đi từ thủ đô Canberra của Úc, vòng ngược qua sa mạc thêm 3.718 km để về quê nhà của mình, thành phố Perth ở Tây Úc. Để chuyến đi thêm phần vui thú, tôi quyết định không ngồi máy bay mà lái xe hơi qua đồng bằng Nullarbor, một vùng đất rộng mênh mông, bằng phẳng, trống trải, cằn cỗi, phân chia những thành phố lớn thành hai phía đông và tây. Scott, anh bạn thân sống ở Perth của tôi, ngồi máy bay đến chỗ tôi và cả hai cùng nhau du ngoạn. Suốt chuyến đi thoải mái kéo dài 9 ngày, chúng tôi nghỉ chân khi trời tối và đổ đầy bình xăng cho chuyến đi hôm sau. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục như thế cho đến khi chiếc xe đang chạy băng băng trên đường thì bỗng một trong bốn chiếc lốp bị thủng. Thế là tôi đành phải chui xuống gầm xe và thay chiếc lốp khác ngay bên lề xa lộ sa mạc, còn Scott trông chừng để đảm bảo chân tôi không bị đoàn xe vận tải nào đó cán qua. Chúng tôi đi vòng vòng đây đó để ngắm cảnh. Một trong những nơi chúng tôi đi qua đã diễn ra một sự kiện không thể nào quên được cho đến tận bây giờ. Bang Nam Úc có tiếng là thủ phủ của những tên sát nhân hàng loạt. Sự xui xẻo bám riết nơi đây vì có rất nhiều vụ án giết người hàng loạt trong nhiều thập kỷ. Nhưng có lẽ, không vụ án nào kỳ dị hơn những vụ ở thị trấn bé nhỏ Snowton ở phía Bắc, nơi có mật độ dân số là 467, tính theo kết quả điều tra dân số quốc gia gần nhất, năm 2016. Để đến thị trấn, ta phải đi từ thủ đô Adelaide cổ kính, được mệnh danh là địa thành phố của những nhà thờ, lên phía Bắc 152 km tới quốc lộ A1. Vụ án được phá và trở thành đề tài bàn tán nổi cộng trong nước và trên toàn thế giới xảy ra vào tháng 5 năm 1999. Người ta tìm thấy thi thể của 8 nạn nhân trong 6 thùng nhựa tại một ngân hàng bỏ hoang trên con phố chính của thị trấn Snowton im lìm. Vụ án khép lại với tổng cộng 12 thi thể và 4 kẻ thủ ác, một vụ án giết người hàng loạt với quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nước Úc. Vụ án đầu tiên xảy ra vào năm 1992 và sau đó xuất hiện khắp Snowton. Các vụ án chủ yếu do John Bunting, Robert Wagner và James Vlasakis thực hiện. Còn tên đồng phạm thứ tư, Mark Haydon, được cho là hỗ trợ phi tang thi thể. Mặc dù hung thủ cố tình sử dụng danh tính của nạn nhân để thực hiện các giao dịch thanh toán an sinh xã hội, tiền trợ cấp thất nghiệp và tài khoản ngân hàng, nhưng cảnh sát và điều tra viên vẫn không tìm ra lý do thật sự đằng sau hành vi giết người này. Các nạn nhân đều là bạn bè hoặc người quen của những tên hung thủ này. John Bunting cầm đầu nhóm 4 tên sát nhân. Hắn từng là công nhân lò mổ và tuyên bố vô cùng căm thù những kẻ ấu dâm và đồng tính. Giống như những người thiếu hiểu biết khác, hắn cho rằng hai loại người trên là một. Hắn lên án những nạn nhân chết dưới tay mình vì hai tội lỗi đó. Cũng như nhiều tên sát nhân hàng loạt khác, Bunting có một tuổi thơ bất hạnh, bị bỏ rơi và lạm dụng. Trường hợp của Bunting là hắn bị lạm dụng tình dục từ nhỏ. Thế nên, điều này hiển nhiên là nỗi mặc cảm khiến căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội của hắn phát triển. Hắn tìm kiếm và lợi dụng điểm yếu của nạn nhân cũng như căm ghét những người hắn cho là lệch lạc. Dữ liệu điều tra cho thấy kẻ sát nhân có hành vi rối loạn nhân cách chống đối xã hội càng trầm trọng và sự thích thú khi tra tấn nạn nhân càng tăng thì thời gian y xả hơi giữa mỗi vụ án càng ngắn. Robert Wagner, một người hàng xóm của Bunting, cũng là một nạn nhân có tuổi thơ từng bị lạm dụng. Và Bunting kết thân trước khi vụ án xảy ra. Mark Haydon cũng là hàng xóm và sau đó gã cũng bị lôi vào vụ này. Còn James Vlasakis là con trai của một trong số những người tình của Bunting. Ẩn sau vụ án mạng kéo dài và phức tạp này là một câu chuyện nhuốm màu bi kịch của sự túng quẫn, bị bỏ mặc, dân trí thấp, nghiện ngập và tuyệt vọng. Để hiểu rõ mớ hỗn độn này diễn ra như thế nào, hãy bắt đầu sự việc theo trình tự thời gian. John Bunting lớn lên trong sự bất hạnh. Hắn sinh năm 1966 tại Bang Quen. Khi mới lên 8 tuổi, hắn bị anh trai của một người bạn đánh đập và tấn công tình dục. Theo lẽ tất nhiên, sự việc này để lại di chứng ám ảnh tinh thần với hắn, bởi nó đã không được an thiệp và bị ém nhẹm. Ở cái tuổi đôi mươi, khi làm việc tại một lò mổ, hắn tìm thấy niềm vui sướng trong việc tàn sát động vật. Đầu những năm 90, Bunting kết hôn với Veronica, nhưng hắn bị cô vợ hắt hủi và cả hai không có con. Hắn thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô Salisbury North, cách phía bắc Adelaide 35 km, kết bạn với Barry Lang và Robert Wagner. Hắn nhanh chóng trở nên thân thiết với Lang và Robert, tiêm nhiễm sự độc đoán vào đầu họ. Sự căm ghét của Bunting với những kẻ ấu dâm và đồng tính khiến Lang và Robert bị ấn tượng, dù cho Lang thật sự là một người đồng tính. thất nghiệp và nghèo đói đã kết nối ba kẻ bị xã hội ruồng rẫy. Wagner có quá trình trưởng thành bất ổn bởi y phải chịu đựng sự hành hạ của người cha dượng tàn bạo. Len hay giả trang thành phụ nữ và tự xưng mình là Ivanessa, để Len chải chuốt cho Wagner thành một đứa trẻ 13 tuổi và cả hai bắt đầu mối quan hệ. Ban đầu, Bùn Tiên không tính sổ Len vì Len và Wagner đang quen nhau. Còn Wagner đã hoàn toàn bị Bùn Tiên làm cho mê muội. Lúc không tụ tập ở căn nhà thuê siêu vẹo của Bùn Tiên để nghe hắn chửi rủa sa sả về người đồng tính và ấu dâm, Len và Wagner kết bạn với chàng trai trẻ Clinton Tracy mới chuyển đến. Clinton vốn là người hướng ngoại và thích khoa trương. Khi hai tên này kể cho Bùn Tiên về Clinton, Bùn Tiên bày tỏ muốn gặp mặt anh chàng. Bùn Tiên tin chắc Tracy là người đồng tính và do đó Tracy cũng là một tên ấu dâm. Vào ngày 31 tháng 8 năm 1992, hắn đã mời Clinton đến nhà uống trà. Lúc này, trong người Bùn Tiên sục sôi ngọn lửa của sự thù hận. Thế nên, khi anh chàng Clinton điềm nhiên ngồi xuống sofa thì hắn đã lén lấy xẻng đập vào đầu anh ta từ phía sau. Sau đó, Bùn Tiên gọi Len và Wagner tới. Cả ba khiêng xác Clinton lên xe hơi, rồi lái đến một trang trại hẻo lánh và chôn xác anh ta trong một phần mộ đào nông. Mặc dù chị gái của Clinton đã cố gắng trình báo việc em trai mình mất tích, nhưng đa số các cơ quan điều tra đều không nhận vì họ cho rằng anh ta muốn tới một nơi khác để bắt đầu lại cuộc sống mới. Tận 3 năm sau, mẹ của Clinton mới trình đơn yêu cầu điều tra vụ mất tích của con trai mình. Phần xương cốt còn lại của Clinton Tracy được tìm thấy vào ngày 16 tháng 8 năm 1994 và 5 năm sau, người ta mới xác định phần xương cốt đó chính là Clinton Tracy. Nhiều tháng sau vụ án mạng đầu tiên, Bùn Tiên đã lôi kéo thêm tên hàng xóm khờ khạo Mark Haydong vào nhóm. Khoảng thời gian này, Bùn Tiên cặp kè với một phụ nữ đã ly dị chồng tên là Elizabeth Harvey. Cô với hai cậu con riêng, Troy Duke và James Vlasakis, chuyển đến sống cùng Bùn Tiên. Cả hai đứa trẻ bị chính cha mình lạm dụng tình dục và cậu anh Troy lại làm điều tương tự với cậu em James. Bùn Tiên nhanh chóng thực hiện ý định của mình. Hắn sẽ lợi dụng tâm hồn mong manh và dễ tổn thương của James. Ray Davis, 26 tuổi, là một người khuyết tật hưởng lương hưu trí, sống trong một căn nhà lưu động cách chỗ Bùn Tiên không xa. Vào tháng 12 năm 1995, anh bị bà chủ nhà vu khống là kẻ lạm dụng tình dục một đứa trẻ địa phương. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, tin này đến tai Bùn Tiên và trở thành một sự biện minh hợp lý khiến hắn rơi vào trạng thái tâm thần rối loạn và cảm thấy cực kỳ căm phẫn. Bùn Tiên và Wagner kéo Davis vào trong xe hơi, chở tới lùm cây và đánh đập anh ta dữ dội. Sau đó, chúng chở anh ta về nhà Bùn Tiên và cùng Elizabeth Harvey tra tấn, rồi lấy dây cáp nối ô tô siết cổ anh ta đến chết. Bùn Tiên dần cảm thấy thoải mái với hành vi giết chóc và bắt đầu thích thú với việc sỉ vả, tra tấn nạn nhân. Hắn còn sắp xếp cho tay sai làm việc thay mình và bản thân Bùn Tiên cảm thấy thích thú khi nắm trong tay sự sống và cái chết của người khác. Hắn còn giục Elizabeth đâm thêm vài nhát vào thi thể sau khi nạn nhân đã chết. Thi thể của Davis được chôn trong một khu đất nông ở sân sau nhà Bùn Tiên. Không một cơ quan truyền thông nào đưa tin về vụ mất tích của Davis. Sau đó, Bùn Tiên gặp Suzanne Allen và khiến cô mê muội. Cô giao du với nhóm giết người này và nhanh chóng trở thành tình nhân của Bùn Tiên. Dần dà, Bùn Tiên quá mệt mỏi với nhu cầu tình dục của Allen. Vào tháng 11 năm 1996, Allen biến mất. Nhiều năm sau, người ta tìm thấy các phần thi thể của Allen trong một phần mộ chung ngay sát bề mặt đất ở sân sau căn nhà của Bùn Tiên ở thành phố Salisbury North. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của cô vẫn không được công bố. Bùn Tiên khai rằng khi hắn cùng Wagner nhìn thấy Suzanne, cô ấy đã chết bởi một cơn đau tim đột ngột. Hai tên này chặt xác và tẩu tán thi thể của nạn nhân để có thể tiếp tục nhận các khoản thanh toán an sinh xã hội của cô ấy. Vào năm 1996, Bùn Tiên cùng Elizabeth và hai cậu con trai tuổi thiếu niên chuyển đến thị trấn nông thôn Murray Bridge sinh sống, cách chỗ ở cũ 100 km. Hắn vẫn giữ liên lạc với Robert Wagner. Trong giai đoạn này, Bùn Tiên ngày càng chìm sâu vào nỗi ám ảnh, câu kéo những người quen của hắn và hạ sát họ, bởi hắn tự cho rằng họ là những kẻ ấu dâm. Trên tường nhà bếp, Bùn Tiên dán một sơ đồ gồm những cái tên và tưởng tượng họ là những kẻ gây ra tội ác. Hắn cũng rất hào hứng khi biết mình sẽ dễ dàng lấy được một khoản phúc lợi an sinh xã hội từ họ. Vào tháng 9 năm 1997, Wagner thông báo với Bùn Tiên rằng chàng thanh niên Michael Gardin mà ý mới kết bạn ở Salisbury North là người đồng tính. Chàng trai trẻ này cũng từng bị bỏ bê và lạm dụng. Anh ta chỉ vừa bắt đầu một cuộc sống mới sau khi công khai bản thân là người đồng tính. Tuy nhiên, một sự cố vô tình nhưng xui xẻo xảy ra, gồm sự việc Gadin chơi trò đuổi bắt với một trong những đứa con của người phụ nữ đang ngoại tình với Wagner, khiến Gadin bị cáo buộc nhầm là lạm dụng. Và hiển nhiên, đó là cái cớ hoàn hảo để Bunting ra tay giết người. Bunting và Wagner bắt cóc Gadin và đưa anh ta đến một nhà kho trong sân sau nhà Bunting thuê. Hai tên này lạm dụng, tra tấn và siết cổ anh ta đến chết. Sau đó, bọn chúng chặt hai tay của anh ta và ném xác vào cái thùng chứa đầy axit trong nhà kho. Bunting chuyển mục tiêu tiếp theo sang Barry Lane. Hắn tha cho Lane vì mối quan hệ trước đây giữa Lane và Wagner. Còn bây giờ, Lane đang quen với một chàng trai trẻ 18 tuổi tên là Thomas Trevelyan. Họ vẫn liên lạc với Wagner. Sau khi Bunting biết được Lane đã kể cho một người quen việc mình có tham gia trong vụ án đầu tiên giết Linton Tracy, hắn quyết định trừ khử Lane. Vào tháng 10 năm 1997, Trevelyan, sau khi bị cuốn vào hệ tư tưởng của Bunting, đã cùng hắn và Wagner dồn Lane vào một góc nhà để hành hạ và lạm dụng Lane trong nhiều giờ liền. Bunting ép Lane gọi điện và mắng mỏ mẹ ruột của mình, đồng thời nói rằng anh ta sẽ chuyển đến bang Queensland và đừng bao giờ liên lạc với anh ta nữa. Bunting ngày càng trở nên biến thái. Hắn dùng kìm bóp nát ngón chân của Lane trước khi kêu Wagner siết cổ Lane, còn hắn và Trevelyan giữ chặt không cho Lane giãy giụa. Chúng chặt xác Lane và bỏ xác vào thùng chứa axit trong nhà kho của Bunting. 10 ngày sau, một phụ nữ, chính là người Lane đã kể chuyện giết Linton Tracy, thông báo với cảnh sát rằng Lane đã mất tích. Tuy nhiên, đoạn ghi âm tin nhắn của Lane gửi cho mẹ anh ta đã đánh lạc hướng họ. Họ chỉ đơn giản cho rằng Lane đã chuyển đi nơi khác. Sau khi giết Lane, Trevelyan chuyển đến sống cùng Wagner và bạn gái y. Chàng trai trẻ lo lắng cho sự an toàn của mình nên đã tâm sự với một người anh họ về việc tham gia vào một vụ giết người. Bunting và Wagner cũng sợ chàng trai tinh thần không ổn định này sẽ tiết lộ mọi chuyện. Vì thế, vào tháng 10 tháng 2 năm 1997, cả hai bắt cóc Trevelyan, đưa anh đến vùng Adelaide Hill hẻo lánh và dàn dựng hiện trường Trevelyan treo cổ lên cây tự vẫn. Nạn nhân tiếp theo là Gavin Potter, bạn của James Van Sakit. Đầu năm 1998, James vẫn sống cùng Bunting, mẹ và anh trai Troy nhưng cậu bắt đầu nghiện ma túy. Potter, cũng là một con nghiện, chuyển đến ở cùng James. Sau đó, Bunting có một động thái chết người là liệt những người nghiện ma túy vào danh sách tử thần. Sau khi kết bạn với Potter, có được giấy tờ ngân hàng và an sinh xã hội của anh, vào tháng 4 năm 1998, Bunting và Wagner tra tấn rồi siết cổ Potter. Xác của anh được bỏ vào một cái thùng ở nhà kho sau nhà Bunting ở thị trấn Moorabbin cùng với những thi thể khác. Lúc này, Bunting cho Vlasakis xem những thi thể trong thùng. Điều này khiến cậu ta sang chấn tâm lý và buộc phải tham gia vào công cuộc ở truy lùng để giải thoát thế giới khỏi loại người mà hắn khinh bỉ. Nạn nhân lý tưởng tiếp theo đưa James vào con đường ở nghệ thuật giết người vì là người anh trai cùng mẹ khác cha, Troy Dúc. Bunting xúi dục James rằng cậu phải trả thù Troy vì Troy lạm dụng tình dục cậu. Vào tháng 8 năm 1998, Bunting, Wagner và Vlasakis trang bị tay quay và những vũ khí tạm bợ khác. Cả ba hành hung Troy ngay trên giường của anh, sau đó kéo Troy vào nhà tắm và dùng máy ghi âm thu lại quá trình anh bị tra tấn và chết đi. Thi thể của Troy cũng bị bỏ vào một cái thùng trong nhà kho. Mặc dù cảm thấy những việc này rất kinh tởm, nhưng James vẫn dùng tài khoản của người anh đã chết để lấy tiền mua ma túy. Bunting biết rằng hắn kiểm soát được tâm lý của James. Bunting vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường với Mark Haydon, nhưng hắn cực kỳ ghét Elizabeth, vợ gã. Có lẽ vì thế mà nạn nhân kế tiếp của hắn là Fred Burrup, đứa cháu trai 18 tuổi của Elizabeth, đồng thời là bạn của James. Sau khi Troy Dúc chết gần một tháng, vào tháng 9 năm 1998, Fred Burrup được mời đến nhà Bunting. Cậu bị Bunting, Wagner và Vlasakis lột trần truồng và tra tấn. Bọn chúng ghi điếu thuốc đang cháy và đốt hộp quẹt lên người Burrup. Bunting đem ra một món y đồ chơi mới y mà hắn tìm thấy, máy biến áp vô cấp từng dùng để điều chỉnh điện áp. Sau khi gắn kẹp lên cơ quan sinh dục của Burrup, Bunting lấy một viên pháo hoa cà hoa cải gắn vào đầu dương vật của Burrup. Bunting lấy một viên pháo hoa cà hoa cải gắn vào đầu dương vật của Burrup và châm ngòi. Bunting phấn khích đến nỗi đốt thêm một viên nữa. Tiếp theo, bọn chúng dùng ống chích bơm nước vào tinh hoàn của Burrup. Và ngay lúc đó, anh ra đi thanh thản. Xác của Burrup được đưa đến nhà Mark Haydon ở khu phía bắc Adelaide và các thùng chứa xác khác cũng được chuyển đến. Nhóm sát nhân sau đó thực hiện các giao dịch an sinh xã hội của Burrup. Vào lúc này, lực lượng cảnh sát nhận thấy số lượt báo người mất tích ngày càng tăng và nhiều hoạt động giao dịch an sinh xã hội có dấu hiệu đáng ngờ. Vì vậy, họ từng bước bắt đầu vào cuộc điều tra. Quá trình giết người đẩy nhanh và xảy ra ngẫu nhiên hơn. Đồng thời, mức độ lệch lạc bệnh hoạn của Buôn Tin không thể kiểm soát được nữa. Nạn nhân tiếp theo là Gary O'Dwyer, 29 tuổi, một người khuyết tật hưởng lương hưu trí bất hạnh, gặp Buôn Tin trên một con phố vào tháng 10 tháng 1 năm 1998. Biết O'Dwyer là người tàn tật, sau khi trông thấy anh đi khập khiễng do tai nạn xe hơi, Buôn Tin cho rằng O'Dwyer là một đối tượng dễ xử, nên hắn kết bạn với anh. Hắn kiên quyết muốn anh mời hắn, Wagner và Vlasakis tới nhà. Đến nơi, bọn chúng tấn công và tra tấn O'Dwyer, sau đó ép anh đưa giấy tờ ngân hàng và an sinh xã hội. Ngoài ra, trong quá trình tra tấn, bọn chúng còn bắt anh nói ra những điều mà bọn chúng yêu cầu để đánh lạc hướng người nhà. Sau đó, Wagner siết cổ O'Dwyer đến chết, chặt xác và vứt vào một cái thùng. Tiếp theo, Buôn Tin cho rằng đã đến lúc giải quyết y Elizabeth, vợ của Mark Haydon. Hắn làm vậy đơn giản vì hắn không ưa cô ta. Vào ngày 21 tháng 10 tháng 1 năm 1998, Buôn Tin, Wagner và Vlasakis lợi dụng lúc Mark Haydon vắng nhà để giết Elizabeth, chặt xác cô rồi bỏ vào thùng axit. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, anh trai Elizabeth báo cho cơ quan cảnh sát rằng em gái mình đã mất tích. Anh chẳng những không tin lời nhắn mâu thuẫn mà Mark Haydon biện minh cho sự vắng mặt của Elizabeth, mà còn cực kỳ nghi ngờ thái độ dửng dưng của gã. Anh cũng không tin em gái mình sẽ bỏ rơi hai đứa con trai nhỏ. Cảnh sát trở nên cảnh giác khi họ nhận ra mối quan hệ giữa Elizabeth và nhóm người Buôn Tin, Wagner và Vlasakis. Cuối năm 1998, Buôn Tin tiếp tục chuyển nhà đến thị trấn Snowton, một vùng nông thôn ở phía bắc Adelaide. Những tên sát nhân lo sợ cảnh sát sẽ tra hỏi Haydon về sự mất tích của vợ gã nên chúng đã dùng hai chiếc xe để chuyển những cái thùng tới thị trấn Snowton. Tại nơi này, Buôn Tin và Mark Haydon dùng tên giả để thuê một tòa nhà ngân hàng bỏ hoang. Sự xuất hiện của hai chiếc xe lạ và các hoạt động xung quanh tòa nhà đã khiến người dân địa phương và cảnh sát chú ý. Trong thời gian chuyển tiếp, Buôn Tin thuyết phục Vlasakis David Johnson, anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, đến kho tiền của ngân hàng Snowton với lý do mua ma túy. Vào ngày 9 tháng 5 năm 1999, David trở thành nạn nhân duy nhất bị sát hại ở thị trấn Snowton. Cùng thời điểm, cảnh sát đã xác lập các mối liên hệ giữa vài người mất tích và Buôn Tin, Wagner, Vlasakis và Haydon. Sakuk khi nhận được tin mật báo, cảnh sát đã ập vào kho tiền của ngân hàng và tìm thấy bên trong những chiếc thùng bốc mùi hôi thối nồng nặc là thi thể của 8 nạn nhân được ướp trong dung dịch axit. Xui xẻo thay, Buôn Tin đã mắc sai lầm nghiêm trọng bởi sự thiếu hiểu biết của mình. Dung dịch axit hydrochili, HCl, trong các thùng vô tình giúp y bảo quản những cái xác. Nếu Buôn Tin sử dụng dung dịch axit sulfuric, H2SO4, thì có lẽ hắn đã đạt được mong muốn phi tang thi thể. Cả bốn kẻ thù ác nhanh chóng bị bắt. Ban đầu, Buôn Tin bị buộc tội dính líu tới vụ giết Johnson. Vlasakis lo sợ cho an nguy của mình nên đã thỏa hiệp và khai nhận. Người ta đào những thi thể được chôn ở sân sau của những ngôi nhà mà Buôn Tin đã từng thuê trước đây lên. Cuối cùng, họ xác minh có cả thảy 12 nạn nhân. Đây là vụ án giết người hàng loạt với tổng số thi thể nhiều nhất trong lịch sử nước Úc từ trước cho đến nay. Tuy nhiên, cho tiếc trong những vụ giết người này không khiến tôi hứng thú mấy, trừ ảnh hưởng lâu dài của chúng, vết nhơ của sự kiện tồi tệ này đối với thị trấn nông thôn bé nhỏ Snowton. Trước mắt, sự kiện này dẫn đến sự bùng nổ kinh tế ngắn hạn bởi những người tò mò như tôi tìm đến để nhìn tòa nhà ngân hàng ở một nơi chả có gì thú vị và hẻo lánh như thế này. Một hình thức du lịch mới xuất hiện, là du lịch đen. Vài doanh nghiệp địa phương bắt đầu sản xuất và buôn bán đồ lưu niệm, áo thun và nam châm tủ lạnh có lời nói suối quẩy, hình ảnh và câu khẩu hiệu chơi chữ về việc sử dụng những chiếc thùng đó. Chết chóc và án mạng có sức quyến rũ khó tả đối với con người. Chuyến tham quan về tội ác được tổ chức ở mỗi thành phố trên toàn nước Úc và được ưa chuộng không kém những chuyến tham quan về ma quỷ. Những sự kiện ác nghiệt nhắc lại quá khứ đen tối của đất nước chúng ta và hầu hết các quốc gia khác đều có. Tuy nhiên, ngoài những vị khách vãng lai có hứng thú khác thường kia thì mùi vị chết chóc vẫn làm ô uế thị trấn một cách dai dẳng, cùng ký ức tồi tệ về những thứ cảnh sát tìm được trong kho tiền của ngân hàng bỏ hoang. Vào năm 2011, người dân địa phương đề xuất đổi tên thị trấn Snowton thành Rosten để không còn chút dính dáng gì đến vết nhơ từ vụ án tai tiếng y xác chết trong những chiếc thùng. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2011, bộ phim Snowton dựa trên những vụ án mạng kể trên được trình chiếu khắp nước Úc. Nó tập trung vào tự truyện bán hư cấu, miêu tả quá trình lớn lên đầy bất hạnh của John Bunting khiến hắn trở thành kẻ giết người hàng loạt. Vào năm 2012, Broughton Star, tờ báo duy nhất trong vùng, đóng cửa, như thể thị trấn tự cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Chẳng còn gì hay để xem nữa đâu các bạn, đi tới chỗ khác thôi. Vậy, câu hỏi khiến tôi quan tâm là khoảng 20 năm sau sự kiện tai tiếng đó, hiện tại tâm trạng của những người dân ở thị trấn Snowton như thế nào? Để tìm ra câu trả lời, tôi đã liên hệ từ một nơi rất xa tới hội đồng khu vực Wakefern, bang Nam Úc, để nhận được phản hồi từ họ. Tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời từ một nhân viên tốt bụng như sau. Cảm ơn thư điện tử mà anh đã gửi. Sự kiện này là một chuyện kinh khủng đối với cộng đồng chúng tôi. Người dân thị trấn Snowton không hề thích bàn tán hay hâm nóng lại câu chuyện cũ này. Những vụ án mạng đó không làm tổn hại thân thể một người dân nào nên họ chỉ muốn sự việc đó đi vào dĩ vãng. Thế nên, tôi quyết định tự mình tìm hiểu. Một đối tượng cũng đã hỏi một câu tương tự và nhận được câu trả lời, đó là đài truyền hình quốc gia, mạng ABC, tổng công ty phát thanh truyền hình Úc. Cơ quan này cử phát thanh viên đến để đánh giá tâm trạng của người dân thị trấn bằng cách trò chuyện với họ. Kết quả là có một bài viết được Daniel King và Patrick Martin đăng trực tuyến vào năm 2019 với tựa đề The Life After Death, Dark Tourism and the Future of Snowton 2. Hai tạm dịch, sự sống sau cái chết, du lịch đen và tương lai của thị trấn Snowton. Thuật ngữ ý du lịch đen là một hiện tượng mới được phân loại gần đây. Mặc dù hiện tượng này đã xuất hiện một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn chưa chính thức được công nhận. Du khách tìm đến hình thức di lịch này với mong muốn tới thăm những nơi xảy ra sự kiện khủng khiếp hoặc xấu xa. Những nơi như vậy toát ra đôi chút u tối và hấp dẫn khách du lịch ở một mức độ nhất định. Một vài ví dụ nổi bật hơn cả là trại tập trung Auschwitz, Ba Lan, nhà máy điện Chernobyl, Ukraine, vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nhật Bản, tòa tháo đôi, sự kiện ngày 11 tháng 9 đầy ám ảnh ở New York. Không cần phải giải thích gì thêm về những địa điểm này, bởi những sự kiện đã xảy ra mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của mọi người. Trong bối cảnh cụ thể ở Úc, vụ thảm sát tại thị trấn Port Arthur, bang Tasmania là một hiện trường giết người rải rác kinh hoàng. Chỉ riêng vụ này đã khiến cho quyền sở hữu súng bị cấm ở Úc. Ngoài ra, còn có vụ án giết người hàng loạt do kẻ sát nhân ba lô Ivan Milat thực hiện ở Belangor Stepford, bang New South Wales. Và bây giờ là vụ án ở thị trấn Snowton. Điều đáng nói ở đây là thái độ của người dân xứ chuột túi đối với quyền sở hữu súng trái ngược với y văn hóa súng đạn thì đã ăn sâu vào xã hội xứ cờ hoa. Không có một tổ chức vận động hành lang nào ở Úc tương tự như Hiệp hội Súng trường Quốc gia, NERA, ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, sau cuộc thảm sát ở Port Arthur, bang Tasmania vào năm 1996, chính quyền Úc phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội của dư luận đối với quyền sở hữu súng. Và làn sóng này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ trên khắp cả nước, với sự đồng thuận của mọi chính quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ. Hiện tại, quyền sở hữu súng bị nghiêm cấm chặt chẽ đối với những nông dân dùng súng đạn để kiểm soát sâu bọ và chim gây hại ở các khu vực hẻo lánh. Kể từ sau khi xảy ra vụ thảm sát Port Arthur và ngay cả khi tôi viết những dòng chữ này, không hề có một vụ xả súng nòa ở Úc. Cho dù vài người dân địa phương mong muốn phá hủy tòa nhà ngân hàng bỏ hoang cũ kỹ ở thị trấn Snowton, nhưng cho đến nay nó vẫn tồn tại trên đường Falter. Trong suốt năm 2019, thị trấn Snow có rất nhiều cuộc tranh luận công khai rằng liệu có nên thực sự thử thu lợi từ vết nhơ này hay không. Trong khi nhiều người dân muốn chôn vùi quá khứ và mặc kệ nó, những người khác lại có quan điểm trái ngược. Họ cho rằng dù muốn hay không thì cái tên Snowton sẽ luôn gắn liền với vụ án ghi xác chết trong những cái thùng, và họ nên dựa vào đó để kiểm lợi. Thế nên, người dân đã biến tòa nhà ngân hàng bỏ hoang thành viện bảo tàng rùng rợn và là nơi lưu trữ các dụng cụ giống với hung khí trong vụ án. Hiển nhiên, họ bày bán, kinh doanh tất cả các mặt hàng lưu niệm liên quan đến vụ án. Nhiều người lý luận, để sao lại không chứ? Khu Wichachen, một nơi bị bỏ quên ở East End, London, mãi mãi bị vấy bẩn bởi những ký ức về tên sát nhân Jack Đồ Tể, Jack the Ripper. Người dân ở đây đã kiếm được rất nhiều tiền trong hàng thập kỷ nhờ vào sự thật kinh hoàng này. Hầu như mỗi đêm, hàng chục chuyến tham quan Ripper cày nát con phố cổ East End, người người đi lại chật như nêm. Họ đi theo từng bước chân của những người phụ nữ xấu số đã kết thúc sinh mạng dưới lưỡi dao của kẻ đồ tể. Tôi đã tham gia chuyến tham quan này và cực kỳ thích nó. Người ta vẫn giữ quan điểm trái ngược rằng những sự kiện xảy ra tại thị trấn Snowton vẫn còn là những ký ức bi thảm đối với nhiều người, mặc dù trong đó có nhiều người không thực sống ở thị trấn. Ngoài ra, việc đào lại quá khứ bằng hình thức du lịch đen có thể làm suy nhược tinh thần của gia đình, bạn bè và những người thân yêu của nạn nhân. Đây cũng là một quan điểm công bằng và cần được cân nhắc. Điểm khác biệt rõ ràng giữa thị trấn Snowton và khu Wicker trên là không ai buôn bán y thần thoại về kẻ đồ tể mãi cho đến khoảng một thế kỷ sau sự kiện xảy ra vào năm 2018. Chẳng còn một ai liên quan đến vụ án vẫn sống để đau khổ cả. Trong một báo cáo khác phát sóng trên truyền hình vào tháng 5 năm 2019, đài ABC đã nói chuyện với một số cư dân mới và cư dân cũ để đánh giá ý kiến của họ về ảnh hưởng của vụ án mạng đối với thị trấn. Một cá nhân lên tiếng rằng những nhà sản xuất bộ phim dựa trên sự kiện thậm chí đã không tham khảo ý kiến của cộng đồng địa phương trước khi sản xuất bộ phim. Điều này chỉ càng bêu xấu thị trấn và gây tổn thương cho những người dân ở đây. Thị trấn Snowton đã phải hứng chịu gấp đôi bất hạnh khi nơi này mang dấu ấn của hiện trường vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Úc, dù thực sự có một vụ án mạng diễn ra ở đây, 8 cái xác khác được chuyển đến và sau đó bị phát hiện. Buôn tin chuyển đến một thị trấn hẻo lánh cùng với những cái thùng, vừa lúc bị cảnh sát y thu lưới. Những cái thùng đó có thể bị phát hiện ở rất nhiều địa điểm khác nhau, nhưng sự thật là vụ án này được phá ở thị trấn Snowton sẽ ám ảnh người dân nơi đây mãi mãi. Thị trấn Snowton được thành lập vào năm 1878 với mục đích chính là cung cấp nông sản, ngũ cốc, len và gia súc. Thị trấn nằm trên đỉnh của một mỏ muối gần hồ Bumbunga. Giống như nhiều vùng quê nông thôn khác, thị trấn cũng chịu ảnh hưởng từ cơn suy thoái kinh tế. Đến năm 2020, thị trấn Snowton phải đương đầu với sự suy giảm kinh tế dai dẳng và kết quả là dân số giảm dần do lớp trẻ phải tha phương cầu thực. Hiện nay, thị trấn đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi người dân phải quyết định liệu họ có nên mạo hiểm trục lợi từ quá khứ đen tối của thị trấn để có thể tìm được một tương lai tươi sáng hơn hay không. Vấn đề bắt nguồn từ khoảng cách thời gian gần của những tội ác mới đây. Chỉ trong vòng 20 năm nữa, có lẽ với thị trấn Snowton thì còn quá sớm, nhưng giác đồ tể, trại tập trung Ochiwik, vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và cả nhà máy điện Chernobyl sẽ chìm vào quá khứ. Mỗi ngày, rất nhiều khách du lịch đen làm xáo trộn cuộc sống của những người dân địa phương còn lại. Những vị khách này đi dạo trên con phố chính của thị trấn, lướt qua tòa nhà ngân hàng và chụp hình tự sướng, y hệt như những gì tôi đã làm 20 năm về trước. Vấn đề đặt ra với bản thân người dân không phải là ngăn du khách đến đây tham quan, mà là liệu họ có thể thu được tiền khi du khách đến đây hay không. Thảm kịch ở Peos Oraria, khi về công lý của nhân dân bị hóa sai lầm nghiêm trọng. Tom Lassen. Trong sự xung đột giữa phương thức đấu tranh đòi công lý có từ hàng thế kỷ và tốc độ kích động của đại chúng trên mạng xã hội lan nhanh đến đáng kinh ngạc. Một nhóm người đã dùng lối hành hình kiểu Lynch 3 với ba người dân vô tội bằng cách thiêu và đánh đập họ cho tới chết. Tội ác này khiến một thị trấn yên tĩnh và một thành phố thanh bình quay cuồng với những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống trong thế kỷ 21. Ba là lối hành hình của bọn phân biệt chủng tộc Mỹ đối với người da đen. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, một thảm kịch tàn nhẫn đã xảy đến với hai người đàn ông và một người phụ nữ trong làng chai Posora, Ecua, Yên Ắng. Ba nạn nhân cũng là ba tên đã cướp đồ của hai người phụ nữ địa phương. Mọi chuyện kết thúc chỉ trong vài giờ, sau khi một đám đông gồm 2.000 người dân phẫn nộ xông vào đồn cảnh sát, lôi ba nạn nhân ra và xử tử chúng ngay trên đường. Mạng xã hội phán cho ba người này án tử bằng cách khiến mọi người ngộ nhận chúng là những kẻ ấu dâm đã đánh thuốc và lạm dụng một đứa trẻ địa phương. Nó kích hoạt công tác công lý nhân dân truyền thống, khiến đám đông áp đảo lực lượng cảnh sát vũ trang, gieo rắc cái chết và sự hủy diệt trước khi quân đội kiểm soát được họ. Câu chuyện phức tạp đến ấn lạnh này bắt đầu từ vài tháng trước. Ngày định mệnh ấy xảy ra khi hai người phụ nữ đưa con đi học ở trường học địa phương. Bên ngoài khuôn viên trường học, một người phụ nữ tiếp cận và thuyết phục họ mua một chiếc nhẫn với giá rẻ. Cả hai người mẹ đều từ chối và rồi họ bị đánh thuốc Mescopolin 4, một loại bột không mùi, không vị và được bào chế từ hoa của cây Borrachecho. Scopolin khiến nạn nhân tạm thời trở thành thây ma và hoàn toàn phó mặc số phận cho kẻ thù ác. Vì vậy, loại thuốc mê này là công cụ gây án phổ biến của bọn tội phạm khắp Colombia, Ecuador và Peru. Không có gì là khi nạn nhân tỉnh lại sau vài giờ mê man và phát hiện họ bị cưỡng hiếp, tiền trong tài khoản ngân hàng không cánh mà bay, hoặc trong những trường hợp nghiêm trọng, họ bị mất một hoặc vài cơ quan nội tạng. Tội phạm có thể bỏ thuốc vào đồ ăn hoặc thức uống, còn trong trường hợp này, chúng vì phải thuốc vào mặt nạn nhân. 4 là một loại thuốc mê có mức độ dược hóa cao, có thể xóa trí nhớ và làm con người mất ý thức tạm thời. Hai gã đàn ông xuất hiện và ép hai người phụ nữ đó lên xe taxi. Nạn nhân bị đưa đến một công viên ở địa phương, nơi họ bị cướp $200, đơn vị tiền tệ chính thức ở Ecuador là USD, cùng hai chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, một trong hai nạn nhân chỉ bị ảnh hưởng nhẹ từ thuốc và chạy thoát được. Cô gọi điện báo cảnh sát và họ bắt được ba tên tội phạm khi chúng rời thị trấn. Nhân dạng của từng tên, Tony Mauricio Parella Valada, 44 tuổi, Jacqueline Cecibel Mero Figurora, 35 tuổi, và Ronan Gustavo Bravo Rosado, 25 tuổi. Cả ba được đưa đến đơn vị cảnh sát cộng đồng ở địa phương, UPC. Chúng được cho tạm trú đến khi chuyển đến đơn vị tư pháp Pleiac, nơi xử lý những tội phạm có tính chất tương tự. Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, chúng đã chết. Ngôi làng Posora nằm cách Guayaquil, thành phố lớn nhất ở Ecuador, về phía nam 120 km. Nơi này có con sông Guayac rộng lớn, trôi lững lờ, đổ ra vịnh Guayaquil. Dân số ở Posora chỉ khoảng 11.000 người, nhưng vào buổi chiều hôm đó, một tội ác đã đánh thức cảnh đánh cá đang ngủ yên, một tội ác khủng khiếp sánh ngang với bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra ở bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Những tài khoản mạng xã hội kích động một đám đông người dân địa phương rằng từng có những đứa trẻ bị đánh thuốc, hoặc theo một số tin đồn, chúng đã bị giết, và họ xông vào tòa nhà UPC. Đám đông kéo hai gã đàn ông và một phụ nữ ra khỏi đồn, dùng thanh sắt và đá lấy từ chỗ nứt của vỉa hè để đánh ba người cho đến chết. Hậu quả của cuộc hỗn chiến là 5 viên cảnh sát và 2 người lính bị thương, một xe taxi, một xe cảnh sát và 5 xe máy bị thiêu rụi, còn đồn cảnh sát tan hoang đến nỗi không thể sử dụng được nữa. Hơn nữa, sự việc này thoạt đầu có vẻ kỳ lạ, bởi đã là thế kỷ 21 mà vẫn tồn tại đám đông dùng lối hành hình kiểu linh với tội phạm để đòi lại công lý. Mặc dù cả ba nạn nhân đều có tiền án, nhưng chúng không hề phạm phải một tội ác tày trời đến nỗi bị xử tử vào một buổi chiều ấm áp và nhiều mây như vậy. Người phát ngôn của sở cảnh sát cho biết, đây vụ cướp vẫn còn nhiều nghi vấn và cuối cùng, nó lại trở thành thảm kịch. Các nghi phạm đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát để chờ chuyển đến Guayaquil thì một đám đông tụ tập bên ngoài và hét lớn giết chúng, thiêu chúng. Càng về chiều, nhóm người càng đông. Cuối cùng, họ đập vỡ cửa ra vào và cửa sổ của đồn cảnh sát rồi kéo các nghi phạm ra ngoài. Theo lời nhân chứng, nhóm đàn ông và phụ nữ đeo mặt nạ và mặc áo sơ mi đã lột quần áo, đánh và thiêu chết các nghi phạm. Trong khi đó, những kẻ cướp phá đã khoét lỗ trên mái nhà và tường của đồn cảnh sát để tìm đường vào. Cảnh phục và những trang thiết bị, đài radio, đạn dược và kể cả máy điều hòa nhiệt độ biến mất ngay trước mũi của đám người quá khích. Những người lính ở căn cứ quân đội gần đó được điều động tới để hỗ trợ cảnh sát, nhưng họ lại đến sau khi các nghi phạm đã bị giết vài phút. Sao chuyện này lại xảy ra như vậy? Đầu tiên, có một khái niệm phổ biến ở xã hội Ecuador là công lý của người dân bản địa, Justicia Indigan. Năm 1998, khái niệm trên được công nhận và hợp pháp hóa trong hiến pháp Ecuador, nhưng thông lệ này đã có từ hàng thế kỷ. Khi người Tây Ban Nha xâm chiếm Ecuador vào thế kỷ 16, họ không đối xử với người dân bản địa như con người, mà gần giống như súc vật. Người dân Ecuador bị bắt đi nô dịch và phải phục vụ cho lợi ích của những kẻ xâm lược, conquista. Việc người dân chống trả cũng có thể hiểu được, nhưng bất hạnh thay, vũ khí của người Tây Ban Nha tối tân hơn so với vũ khí thô sơ của người bản địa. Những người may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát cũng nhanh chóng bị khuất phục và bắt làm nô lệ. Một nhóm người, chủ yếu ở những vùng xa xôi của dãy núi Andes hoặc rừng rậm Amazon, cực kỳ hung hãn và cứng cỏi nên họ không chịu khuất phục. Phần lớn người Tây Ban Nha phớt lờ họ và tiếp tục công cuộc chiếm phần còn lại của Ecuador, làm thuộc địa bằng phương thức cực kỳ tàn bạo nhưng hiệu quả. Sau cuộc bầu cử của vị tổng thống theo chủ nghĩa dân túy Rafael Correa, những thay đổi mới nhất của hiến pháp Ecuador được thông qua vào năm 2008. Những thay đổi đó tiếp tục củng cố tư tưởng về quyền tự trị và quyền của người dân bản địa. Thành viên của nhóm người dân bản địa rõ ràng được phép trừng phạt những kẻ phạm tội bằng công lý của người bản địa, nhưng trong giới hạn cho phép. Giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc và cướp có vũ khí sẽ bị chính quyền địa phương truy tố. Đối với những tội ít nghiêm trọng hơn, hình phạt thường là lời ném đá hội đồng. Có lẽ, tội phạm sẽ bị đánh bằng cây tầm ma hoặc nhánh cây. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, tội phạm sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng. Ở Ecuador, chỉ 7-10% dân số thực sự là thành viên của một trong 28 nhóm người dân bản địa. Thế nên, thật đáng ngờ khi nói có ai trong số 2.000 người bạo loạn vào buổi chiều hôm đó là người bản địa. Ngay cả khi họ thật sự là người bản địa thì rõ ràng họ cũng đã phạm luật. Hơn nữa, nếu bạn có dịp trò chuyện với người dân địa phương ngày nay, hơn một năm sau, bạn hầu như chẳng nghe thấy gì về cách xử phạt tội phạm theo hình thức tàn ác này. Một người dân tên Julio Parang cho biết, Eposora là một thị trấn thanh bình. Nhưng anh ấy cũng nói thêm, người dân phản ứng thô bạo bởi vì họ chán nản khi xã hội có công lý cũng như không. Đó chính là lý do vì sao người dân muốn tự tay giải quyết những vấn đề này. Những bài báo và nghiên cứu đã lên tiếng về vấn đề gây tranh cãi này, nhưng trong một phát biểu ngắn gọn của mình, Senor Parang đã xác định rõ ràng cốt lõi của vấn đề. Người Ecuador không mấy tin tưởng vào cảnh sát hoặc hệ thống tư pháp. Hàng ngày, họ nhìn thấy và chịu đựng sự thờ ơ, thiếu năng lực cùng cảnh tham nhũng của chính quyền. Như đã được đề cập ở trên, cựu Tổng thống Correa hiện đang sinh sống ở Bỉ. Chính quyền đã ban hành lệnh bắt giữ ông về tội tham nhũng nếu ông quay trở lại Ecuador. Còn vị phó tổng thống Jorge Glass hiện đang bị giam giữ trong tù vì tội nhận hối lộ hàng triệu USD Mỹ để giúp Odebrecht, một tập đoàn khổng lồ ở Brazil, giành được những hợp đồng xây dựng béo bở. Tham nhũng được xem như một sự thật bất hạnh trong cuộc sống ở Ecuador và tất nhiên, cách một cá nhân nhìn nhận vấn đề có mối liên quan chặt chẽ với tình hình kinh tế, xã hội của người đó. Có thể phần nào khẳng định những thành viên trong đám người dùng lối hành hình kiểu Linh với những tên tội phạm đó nằm ở dưới đáy xã hội. Trong suốt 10 năm qua, sự mất lòng tin của người dân vào hệ thống tư pháp đã dần khiến cho khái niệm y công lý của người dân bản địa được biến thành y công lý truyền thống y hoặc y công lý của nhân dân. Và những giới hạn được đề cập ở trên cũng theo đó mà không còn hiệu lực nữa. Tội phạm xe máy rất phổ biến ở Ecuador. Khi gây án, một hoặc hai tên thực hiện hành vi ăn cướp ngang nhiên trên đường, đôi khi chúng đe dọa nạn nhân bằng súng và tẩu thoát bằng xe đạp có gắn động cơ nhỏ. Trong nhiều vụ án, người dân nhanh chóng hành động và tóm được nghi phạm. Họ đánh chúng và đốt phương tiện gây án trước khi chúng có thể rời khỏi khu dân cư. Khi cảnh sát đến nơi, họ chỉ tìm thấy một chiếc xe máy cháy đen và có lẽ vẫn còn đang bốc khói, cùng với một vài tên trộm lơ ngơ, máu me lem luốc. Những người dân trong khu vực nhanh chóng rút về nhà và trả lại không gian được một bức tường im ắng y bao phủ. Điều này khiến cảnh sát gặp khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, trong việc lập hồ sơ vụ án, giả sử họ muốn làm vậy. Người dân không quan tâm nhiều đến vậy, bởi trong tâm trí của họ, hung thủ đã bị trừng phạt thích đáng. Chắc bạn đang nghĩ, đây chuyện này hay thật đấy, nhưng làm thế nào mà tội ác tưởng chừng như vô hại như trộm $200 và hai chiếc điện thoại di động, kể cả đánh thuốc mê nạn nhân, lại dẫn đến vụ ba nghi phạm bị sát hại tàn nhẫn trước sự chứng kiến của tất cả cảnh sát địa phương? Câu trả lời nằm ở sự xung đột giữa những quan niệm về công lý có từ hàng thế kỷ và tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt của công nghệ hiện đại. Mạng xã hội nhanh chóng lan truyền tin đồn về một trong những đứa trẻ bị bắt cóc đã chết vì ăn phải chất scopolamine. Mặc dù hai đứa trẻ đều không thực sự bị đánh thuốc hay bị tổn hại theo bất kỳ hình thức nào, nhưng tin đồn đã làm dấy lên lửa giận trong lòng người dân bản địa. Hơn nữa, họ vốn đã không còn tin vào cảnh sát và cơ quan tư pháp địa phương. Người phụ nữ gọi điện báo cho cảnh sát đầu tiên, tên thật đã được giấu đi để bảo vệ sự an toàn của cô ấy, sau đó đã thay đổi tình tiết của câu chuyện trong biên bản báo cáo giữa đêm với cảnh sát. Tôi đến trường với con gái, bạn tôi và con gái của cô ấy. Có hai người tiếp cận chúng tôi. Chúng cố gắng thuyết phục chúng tôi mua một chiếc nhẫn giả. Sau đó, chúng đánh thuốc chúng tôi như bị bùa. Chúng tôi đi đến một nơi, tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi đến đó được. Chúng đưa tôi vào một chiếc xe, nhưng tôi đã thoát ra ngoài và chúng rời đi. Chúng trộm điện thoại di động của tôi và của bạn tôi cùng một chút tiền. Lúc đó, chúng tôi rất sợ hãi nên đã có hiểu lầm gì đó. Tôi không biết, nhưng bọn trẻ không lên xe. Người ở trên xe là tôi. Cảnh sát nhanh chóng hành động để tóm gọn các nghi phạm trong vụ hành quyết tội phạm không qua xét xử. Họ đã nghiên cứu những đoạn băng video về cuộc xung đột và cử các điều tra viên mặc thường phục cùng những đơn vị cảnh sát đặc biệt tới vùng lân cận, Barrio, của Posada, El Morro và Playas. Vào sáng ngày 18 tháng 10, chưa đầy 48 tiếng sau khi vụ việc xảy ra, tướng Tania Varela cho biết 8 nghi phạm đã bị giam giữ và được chuyển đến Guayaquil để thực hiện một cuộc điều trần, tương tự như phiên luận tội hoặc phiên xử sơ bộ ở hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Chiều hôm đó, thẩm phán Jose Ortega đồng ý với yêu cầu của công tố viên và tất cả 8 nghi phạm bị giam giữ phòng ngừa để không cho phạm tội nữa với tội danh giết người. Theo Điều 140 của Bộ Luật Hình sự Cơ bản của Ecuador, COIP, người bị buộc tội giết người phải chịu mức án 22 đến 26 năm tù. Văn phòng công tố cũng mở cuộc điều tra đối với 3 cá nhân khác về tội xúi dục, trộm cắp, đốt phá và hủy hoại tài sản công cộng. Cuối cùng, hai người phụ nữ là nạn nhân của vụ trộm sáng hôm đó và cũng là người đầu tiên báo cảnh sát đã được ghi danh vào chương trình bảo vệ nạn nhân và nhân chứng của Bộ trưởng Tư pháp sau khi nhận được lời dọa giết từ người thân của những người đã khuất. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maria Paula Romo phát biểu trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình rằng, những chuyện đã xảy ra không thể nào chấp nhận được. Không thể biện minh một vụ dùng lối hành hình kiểu Lynch với tội phạm kết thúc bằng cái chết của ba người. Vụ đó sẽ phải bị truy cứu và về điểm này, có 8 người bị giam giữ. Bà Romo tiếp tục cảnh cáo người dân nên tránh lan truyền thông tin sai sự thật. Bà nói, để chúng ta lo lắng cho tình trạng của con trẻ và sự an toàn của chúng, nhưng chúng ta phải hành động có trách nhiệm. Cảnh sát địa phương biện hộ cho hành động của họ hoặc cho sự lơ là của họ trong cuộc bạo động. Một sĩ quan cho hay, để chúng tôi không có thiết bị chống bạo động và gần như không có đủ lực lượng sĩ quan để chống lại 2.000 người dân đang bị kích động. Chúng tôi hoàn toàn bị lấn át. Tôi rất lo cho mạng sống của mình và đồng nghiệp. Gia đình của những nạn nhân không hài lòng với lời nói hay hành động của sở cảnh sát. Một người thân của người đã khuất lên tiếng để đám cảnh sát có đủ thời gian để yêu cầu quân tiếp viện, nhưng họ đã không làm như vậy. Có một đoạn video mà người ta nghe thấy họ nói rằng đám người này sẽ thiêu bọn chúng. Vậy tại sao họ không gọi quân tiếp viện sớm hơn? Một trong ba nạn nhân trong vụ hành quyết tội phạm không qua xét xử là người phụ nữ tên Jacqueline Figueroa. Cô bị sát hại, bỏ lại 5 đứa con. Những người thân của cô cho biết cả ba người bị bắt vào giữa trưa nhưng gia đình không nhận được thông báo và chỉ biết mọi chuyện thông qua mạng xã hội. Cho dù người ta có giữ khư khư quan điểm về vấn đề công lý tự xưng ở bất cứ đâu, nhưng rõ ràng những gì đã xảy ra ở Posora vào một buổi chiều ấm áp và nhiều mây của tháng 10 năm 2018 là một thảm kịch. Vậy thì, làm thế nào mà mọi chuyện lại hóa sai lầm nghiêm trọng như vậy? Câu chuyện bắt đầu trước đó 2 tháng. Vào ngày 16 tháng 8, cô bé Kelly Law, 13 tuổi, mất tích. Theo tuần báo tin tức Vistaro, Gloria Bones, mẹ cô bé, đã đến đồn cảnh sát địa phương. Một sĩ quan đăng ảnh của cô bé lên trang Facebook của sở cảnh sát để yêu cầu mọi người cung cấp thông tin. Chỉ trong vòng vài tiếng, bức ảnh đã có hàng nghìn lượt chia sẻ. Sau khi đăng thông báo trên, một người phụ nữ báo là đã nhìn thấy đứa trẻ trong công ty của một thanh niên ở Barrio Cristóbal. Người phụ nữ nói rằng thanh niên đó là người mới đến khu này và người dân địa phương nghĩ anh ta là một nhân vật đáng ngờ. Senora Bones trình tên của thanh niên đó lên UPC ở địa phương. Họ nói với cô rằng anh ta có tiền án hiếp dâm trẻ vị thành niên. Phía cảnh sát hứa sẽ y xem xét kỹ, còn người mẹ cũng trí quay về nhà chờ đợi. Khoảng 2 giờ sáng, người mẹ nhận được một cuộc điện thoại từ cô con gái. Cô bé nói, ê mẹ ơi, con bị di lạc. Con không biết con đang ở đâu nữa. Kết nối bị ngắt và người mẹ phát điên lên. Cô lại đến đồn cảnh sát, nhưng họ chỉ nói rằng họ không có thiết bị phù hợp để truy ra cuộc gọi đó. Họ bảo cô đến văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp ở Guayaquil. Sau 2 lần dành cả ngày đi ngược đi xuôi tìm con mà không có kết quả, Senora Bones đã rất sốc và đau khổ khi nghĩ đến việc phải đến đó thêm một lần nữa. Người mẹ khóc mà không kìm được nước mắt, đến nỗi một trong những sĩ quan đã tự mình gọi điện cho một người đồng nghiệp ở Guayaquil. Người đồng nghiệp truy ra cuộc gọi đó ở một trạm xe bus thuộc thị trấn Chôn, tỉnh Manabí, cách phía bắc 330 km. Người ta tìm thấy cô bé trong trạm xe bus, bị mất phương hướng và hình như bị đánh thuốc mê. Kỳ diệu thay, cô bé có thể thoát khỏi người bắt mình và gọi điện cho mẹ. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng kẻ bắt cóc đâu. Vài tuần sau, trong khi Kelly vẫn đang vật lộn để vượt qua những ám ảnh của vụ bắt cóc đó, người ta thấy thanh niên kia xuất hiện tại một vùng lân cận ở Posora. Người mẹ lập tức đến đồn cảnh sát, nhưng họ nói rằng nếu cô bé không còn bị người thanh niên đó bắt giữ thì họ cũng không thể làm gì được. Kelly bị suy nhược thần kinh và được gửi đến sống với người thân ở một thị trấn khác, trong khi mẹ cô bé nức nở vì thống khổ và tuyệt vọng. Thanh niên khả nghi đó bắt đầu nhận được lời dọa dẫm và không lâu sau, anh ta rời thị trấn. Một thời gian ngắn sau, một bé gái ở vùng địa phương lân cận khác bị đánh thuốc mê và bị bắt cóc. Người ta tìm thấy cô bé ở trong trạm xe bus tại Loja, cách phía đông nam 500 km. Không rõ thủ phạm này và kẻ bắt cóc Kelly có phải cùng là một người hay không, bởi cảnh sát không mở cuộc điều tra chính thức nào. Lý lẽ của họ là gì? Họ không bắt được thủ phạm để đang thực hiện hành vi phạm tội. Một thành viên của hội đồng quản trị địa phương cho biết là không hề có tòa án hay văn phòng bộ trưởng tư pháp ở Posora. Một người dân phải mất cả ngày để có thể đến Guayaquil. Ở đây, mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, là cách duy nhất để thông báo một vụ bắt cóc trẻ em hoặc những tội ác nghiêm trọng khác. Đừng biến mạng xã hội thành thứ xấu xa chỉ bằng cách nói nó lan truyền tin giả. Bất hạnh thay, đó chính xác là những gì đã xảy ra. trong hai tháng mạng xã hội xôn xao với những hình ảnh giả mạo của nghi phạm trong vụ án của Kelly Law. Và dường như có thể tìm thấy hình ảnh của tất cả những đứa trẻ được truyền đi khắp thị trấn, nếu chúng đi học về muộn vài phút. Vào buổi sáng tháng 10 định mệnh đó, một người dân đang trong trạng thái cảnh giác cao độ đã phản ứng nhanh chóng với tin tức về vụ đánh thuốc mê và trộm cướp. Không biết bằng cách nào mà mạng xã hội dấy lên tin đồn về một đứa trẻ có liên quan trong vụ này. Có lẽ vì vụ việc xảy ra trước trường học, hoặc cũng có lẽ vì người ta biết hai người phụ nữ thường đưa con đến trường vào thời điểm đó. Nhưng một khi tin đồn bắt đầu bùng lên thì không tài nào khống chế nổi. Tin đồn lan nhanh khắp những khu chợ, cửa hàng, tai đan và quán cà phê ở địa phương như một loại virus lan nhanh và lây nhiễm từ người sang người. Mọi người đột ngột dừng bước giữa lề đường bởi bọ đang chăm chú nhìn vào điện thoại để cập nhật thông tin mới nhất. Tin tức về ba nghi phạm bị bắt giữ khiến người dân nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó họ cảm thấy tuyệt vọng. Những sự việc đã xảy ra không chỉ trong hai tháng vừa qua, mà cả quãng đời của người dân khiến họ không thể tin cậy lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp được nữa. Chính tay họ sẽ giải quyết những vấn đề này. Câu chuyện kết thúc không có hậu. Tại sao lại thành ra như vậy? Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, vài ngày trước khi tròn một năm sau khi vụ việc xảy ra, thẩm phán Odalis Ledesma tuyên án 11 người có liên quan đến vụ việc. 7 người trong số đó lãnh án 34 năm tù vì tội giết người, trong khi 4 người còn lại là đồng phạm nên bị kết án 17 năm tù. Dường như không một ai cảm thấy hung thủ thực sự phải trả giá cho tội ác của mình. Bà Maria, không phải tên thật của bà ấy, mẹ của Ronan Bravo, giám hộ 4 đứa con gái, 15 tuổi, 11 tuổi, 5 tuổi và 2 tuổi, của anh và Jacqueline Figueroa. Mặc dù Maria sống ở Guayaquil, nhưng bà quyết định cho 4 đứa trẻ tiếp tục sống tại nhà riêng của chúng ở Posada. Bà hy vọng môi trường quen thuộc xung quanh có thể giúp chúng bớt tổn thương. Dì của Maria đã chuyển đến sống cùng bọn trẻ, còn bà đến thăm chúng vào cuối tuần. Tất nhiên, bọn trẻ vẫn không tránh khỏi những thương tổn và mất mát. Maria nói, để bọn trẻ nhìn thấy cha mẹ chúng bị nhóm người đó tra tấn trong những video trên mạng xã hội. Bọn trẻ biết ba mẹ chúng ra đi như thế nào? Chính quyền đã cử một nhân viên xã hội thường xuyên đến nhà thăm nom 4 cô gái để theo dõi sự phát triển của chúng. Maria cố gắng hết sức vì lợi ích của 4 đứa cháu, nhưng đôi khi điều đó thật khó khăn. Bà rất nhớ những cuộc trò chuyện thường xuyên với con trai. Trong điện thoại, bà cũng giữ 37 tin thư thoại cuối cùng của con trai. Bà nghẹn ngào trong nước mắt, để tôi cố gắng kìm nén không nghe chúng, nhưng vào ngày sinh nhật của thằng bé, tôi lại không kìm lòng được. Những hình phạt nghiêm khắc của thẩm phán đưa ra vẫn không làm bà Maria thoải mái. Bà cho rằng kẻ sát hại Ronan vẫn còn tự do. Bà nói, để trong video, bạn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ đã giáng cho con tôi một đòn chí tử. Tôi sẽ mãi không bao giờ quên khuôn mặt hắn. Một bức ảnh chụp con trai và con dâu của bà được đóng khung, treo trong phòng khách nhà bà, với dòng chú thích, để chúng con sẽ yêu thương bọn trẻ và chúng sẽ mãi trong tim chúng con. Mauricio Pareja để lại đứa con trai 18 tuổi tên Israel, tên thật đã được giấu đi để bảo vệ sự an toàn của anh ấy. Israel bị bại não và phải ngồi xe lăn. Anh được mẹ, tức là vợ cũ của Mauricio, chăm sóc. Có vẻ như dù Mauricio có vướng vào bất kỳ vấn đề pháp lý nào đi nữa, thì anh vẫn là một người cha tốt. Meira, không phải tên thật, nói, thì Mauricio lo tất cả thuốc men cho thằng bé. Anh ấy đến thăm và đưa thằng bé đi dạo mỗi ngày. Hai cha con rất thích bóng đá và xem những trận bóng cùng nhau. Israel cổ vũ cho đội áo vàng, còn Mauricio cổ vũ cho đội áo xanh dương. Barcelona, áo vàng, và Emelec, áo xanh dương, là hai đối thủ lâu năm ở vùng Guayaquil địa phương. Meira có một đứa con gái riêng 10 tuổi. Cô làm công việc lắp ráp đồ thủ công bằng bìa cứng tại nhà. Ngoài thu nhập ít ỏi của mình, cô còn nhận được khoản hỗ trợ 240 đô la Mỹ một tháng của chính phủ cho người khuyết tật, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ. Một hộp thuốc giãn cơ cho Israel có giá gần 200 đô la Mỹ và dùng hết trong hơn 2 tuần một chút. Cả Maria và Meira cho biết khoảng thời gian nhập học của bọn trẻ là lúc khó khăn nhất. Maria phải đưa 4 đứa cháu đi học ở một trường công. Chất lượng giáo dục ở những trường công tại Ecuador cực kỳ tệ. Ngay cả những người dân nghèo khổ nhất cũng sẽ chắc chiêu và dành dụng tiền để con cái họ có thể học ở một trường tư. Meira phải nhận tiền từ thiện để có thể mua đồng phục và đồ dùng học tập cho cô con gái. Theo luật sư Roberto Malagan, thẩm phán đã ra lệnh cho mỗi người trong số những người bị kết án phải bồi thường 15.000 đô la Mỹ, nhưng quyết định này vẫn chưa bao giờ chính thức có hiệu lực. Vì vậy, Maria và Mayra phải chờ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maria Paula Romo bảo vệ cho những hành động của cảnh sát trong sự kiện xảy ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Trong buổi phỏng vấn vài tuần sau đó, bà phát biểu, để chúng tôi đã thực hiện tất cả những thủ tục hợp lệ. Sự kiện đó là một tình huống không thể lường trước được. Khi được hỏi tại sao Bộ Nội vụ không công khai số liệu thống kê tội phạm đối với từng thị trấn nhỏ để có thể sử dụng hiệu quả những nguồn lực, bà Romo nói rằng bà đang làm việc để thay đổi hệ thống, nhưng sau đó, bà nhanh chóng có tuyên bố khó hiểu và mang tính tư lợi, để công việc song phương cần đặc biệt lưu ý về mặt trách nhiệm. Khi những số liệu này được sử dụng với mục đích gây xôn xao dư luận, sẽ có xung đột như sự kiện ở Posora tái diễn. Chúng tôi quan tâm đến việc công bố số liệu một cách thích hợp. Kể từ khi tôi làm việc tại Bộ Nội vụ, chúng tôi cam kết sẽ hợp nhất dữ liệu để đánh giá mức độ của những cuộc xung đột trong khu vực, ví dụ như số lượng cuộc gọi mà ECU-911 nhận được. Phần lớn những lời của bà Romo bị cộng đồng phớt lờ. Hơn một năm sau, rất khó để tìm được vật chứng về những gì đã xảy ra vào cái ngày tồi tệ đó ở Posora. Trước đồn cảnh sát, một người phụ nữ ngồi trong xe hơi bán giày, thu hút một hàng dài những người mua sắm trước dịp Giáng sinh. Một người đàn ông sửa xe máy bên lề đường trước một cửa hàng bán đồ phụ tùng. Một con chó đen bé nhỏ nằm mơ màng trong bóng râm của hộp dụng cụ điện, tránh cái nóng giữa trưa. Đội tàu đánh cá cập bến và những người bán hàng bán tôm tươi, sò ốc và các đù vàng, trong khi những con chim cóc biển tập trung trên cao và sà xuống để gắp lấy y miếng mồi lạc bầy. Nhưng ký ức về ngày đó không bao giờ hiện hữu nữa. Jefferson Pike, một lính tuần tra trẻ tuổi, nhớ lại cách mà anh ta và những sĩ quan đồng nghiệp lúc đầu chỉ đơn giản là khóa cửa đồn cảnh sát khi đám đông bắt đầu tụ tập. Anh ta và đồng nghiệp cứ nghĩ đó chỉ là một cuộc biểu tình phản đối khác, chuyện này xảy ra thường xuyên ở khắp Ecuador. Anh nói, để đám đông đó ném xăng vào cửa ra vào và châm lửa. Khi tấm kính vỡ tan, họ xông vào và đưa tù nhân đi. Những tù nhân không ở trong phòng giam. Họ thậm chí không bị còng tay bởi đang chờ để được chuyển tới Guayaquil. Vì cấp bậc thấp nên Jefferson không được mang theo súng ngắn bên mình. Khi sự việc xảy ra, anh ngồi co rúm sau bàn làm việc và nhìn người bạn thân nhất, cũng là một lính tuần tra, bị một người dân dùng thanh sắt đánh vào sau đầu. Những gì xảy ra vào buổi chiều hôm đó là một thảm kịch và có người hy vọng rằng mọi người sẽ rút ra được những bài học từ sự kiện đó. Thật không may, họ đã lầm. Phong tục ở công lý của người dân bản địa dù hoặc ở công lý của nhân dân dù hoặc bất cứ tên gọi nào tồn tại trên khắp châu Mỹ Latin. Cả tổ chức ân xá quốc tế và tổ chức theo dõi nhân quyền đều không truy cứu những hành động hành quyết tội phạm không qua xét xử này. Tuy nhiên, một nghiên cứu vào năm 2015 của Viện Thống kê Quốc gia, INE, chỉ ra rằng những vụ việc tương tự ở Guatemala và Bolivia, hai quốc gia có dân số bản địa chiếm đông nhất, đã tăng gần gấp 10 lần từ năm 2004. Mexico và Peru cũng có mức tăng rõ rệt. Nghiên cứu tiếp tục cho thấy Colombia và Ecuador, hai quốc gia từng đứng đầu hoặc gần đầu danh sách, hiện nay đã có những cải thiện đáng kể, nhờ vào lực lượng cảnh sát phản ứng kịp thời và những hình phạt nghiêm khắc. Thế nhưng, người dân Ecuador vẫn không tin vào các nghiên cứu học thuật và thống kê dữ liệu, cũng như hệ thống tư pháp. Tiếng ồn của động cơ xe O-125 phân khối vang lên. Edison Segreda đã kể một câu chuyện tương tự xảy ra mới đây trong một thị trấn nhỏ trên bán đảo. Anh kể rằng một thanh niên cố trộm một chiếc xe bán tải và bị bắt. Sau đó, thanh niên này bị đưa đến một con đường đất bên ngoài thị trấn và bị sát hại dã man. Chi tiết cụ thể về tội ác này vẫn chưa được xác minh, trên thực tế có thể là nó không xảy ra. Tuy nhiên, Edison tin rằng vụ việc đó không được xác minh và điều đó cũng chẳng có gì sai. Anh nói, để đám cảnh sát lười biếng, ngu ngốc và tham nhũng. Cho đến khi điều đó thay đổi, anh ta nhún vai, duỗi hai bàn tay, ngửa chúng ra trước mặt. Tại buổi lễ tưởng niệm ba nạn nhân, mục sư Fausto Gonzang đứng trên bục giảng kinh, đọc lớn bản báo cáo số vụ án chưa được giải quyết trong khu vực, bao gồm cả những vụ bắt cóc trẻ em. Gonzang nói, ở đất nước này, người dân không tin tưởng chính quyền sẽ thực thi công lý, mà chính những người dân đau khổ sẽ làm điều đó.